Tần Khống Thiên Hạ, chương 1308, Bại Gia Tử lại rời đi. Gocchuyenaudio.com. Lăng Tiếu nghe theo Huyền Diệu kiến nghị, bảo bọn họ nên rào móc tinh quáng bên ngoài thôi. Những địa hình chung quanh không được động. Hắn tuyên bố thành lập tông môn ở nơi này. Lăng Tiếu mới tuyên bố xong thì những truy tùy giả của Lăng Tiếu không ngừng vui mừng. Uy danh của Lăng Tiếu đã đủ. Chỉ cần khai tông lập phái thì bọn họ tung hoành trung vực có thể kiêu ngạo rồi. Vị trí đặt thế lực đã chọn xong, mà Lăng Tiếu đành tạm hoãn kế hoạch diệt sát Sát Thiên cùng Cổ Gia. Sau khi Hắc Ma vừa mới thối lui không lâu, nếu như xuất động đại quân thì không được, hắn phải tọa trấn nơi này mới có thể phòng ngừa bất trắc xảy ra. Mọi người lúc này khẩn trương thương nghị chuyện tổ kiến thế lực. Lăng Tiếu lại thành người nhãn nhã nhất, mà sau đó Bại Gia Tử yêu cầu ra khỏi Dược Đỉnh. Lăng Tiếu tự nhiên lập tức để hắn đi ra. Tử tử ngươi lại tiến giai rồi sao? Lăng Tiếu kinh ngạc nhìn qua Bại Gia Tử và kinh hô thành tiếng. Hắn và Bại Gia Tử ở chung thời gian đã lâu. Bại Gia Tử mỗi lần tiến giai hoặc nhiều hoặc ít sẽ có biến hóa. Hôm nay Lăng Tiếu cũng cảm thấy Bại Gia Tử tuyệt đối không giống như lúc trước ở Thiên Tuyệt Hồ. Vậy thì có thể khẳng định Bại Gia Tử đã tiến giai. Bại Gia Tử lúc này tươi cười thừa nhận. Đúng vậy lão đại, ngươi xem thật chuẩn, bà mẹ nó, ngươi vừa tiến giai bao lâu chứ? Bây giờ lại tiến một giai. Còn cho người ta sống không vậy? Lăng Tiếu bị đả kích kinh hô lên. Sau lúc ở Thiên Tuyệt Hồ, Bại Gia Tử đã là thất giai trung giai đỉnh phong. Hôm nay lại đã đạt tới thất giai cao giai. Tốc độ này khiến Lăng Tiếu không nói nên lời. Hắn biết rõ tốc độ tiến giai của Bại Gia Tử tương đối thong thả. Thế nhưng mà hôm nay lại nhanh tới mức khiến người ta tặc lưỡi. Bại Gia Tử nói, hấp thu lực lượng thiên hỏa cường đại, mà ta đã sớm đạt tới đỉnh phong, mà gần đây lại ăn thêm không ít tinh nguyên. Đột phá cũng là chuyện chắc chắn. Trước đây Bại Gia Tử hấp thu 1/3 lực lượng của Kim Liệt U Châu. Đây chính là gia tăng thêm bổn nguyên cho nó, để nó đạt tới thất giai trung giai đỉnh phong, mà nó lại ăn thêm không ít thú đan. Tiến giai là chuyện nước chảy thành sông mà thôi. Trong giai đoạn bây giờ, nó muốn bước vào bát giai chi cảnh. Nếu như không có cơ duyên khác thì thời gian sẽ chậm đi thật nhiều. Mạnh lên là chuyện tốt, mạng nhỏ của lão đại cũng dựa vào ngươi bảo vệ đấy. Lăng Tiếu trêu ghẹo nói đùa một câu. Nói lời thật, từ năm đó Bại Gia Tử ở Vẫn Thạch Thành tới bây giờ đã giúp hắn quá nhiều chuyện rồi. Bại Gia Tử càng mạnh thì hắn đương nhiên càng cao hứng thay. Bại Gia Tử lúc này thần sắc xấu hổ, nói, lão đại, khả năng ta phải đi lần nữa rồi. Lăng Tiếu sững sờ một cái. Tiếp theo hỏi, như thế nào, ngươi muốn quay về Hoang Tùng Sơn Mạch sao? Hoang Tùng Sơn Mạch là địa bàn của Bại Gia Tử. Lăng Tiếu mới hỏi câu này. Bại Gia Tử lắc đầu, nói, không phải, ta có sứ mạng phải hoàn thành cho tộc ta. Hôm nay lực lượng của ta đã đạt tới yêu cầu. Cũng chính là lúc ta rời đi hoàn thành sứ mạng. Sứ mạng, cần lão đại trợ giúp hay không? Lăng Tiếu cũng không có hỏi Bại Gia Tử là chuyện gì. Chỉ dùng thân phận lão đại hỏi Bại Gia Tử cần giúp hay không? Hôm nay nội tâm của hắn không bỏ được cho Bại Gia Tử rời đi. Hắn cùng Bại Gia Tử tình nghĩa huynh đệ nhiều năm, không phải ai cũng có thể hiểu được. Huống hồ Hắc Ma Môn tùy thời có thể tấn công. Bại Gia Tử đi thì Địa Liệt Viêm Hổ cũng sẽ đi theo hắn. Hắn sẽ thiếu đi trợ thủ cường đại. Đây là chuyện Lăng Tiếu không gánh vác nổi. Bại Gia Tử lắc đầu nói. Lão đại ngươi đã giúp ta rất nhiều. Nếu không đi theo ngươi, ta cũng sẽ không đạt tới thực lực như thế này nhanh vậy. Nhưng mà chuyện lần này là chuyện Kỳ Lân tộc chúng ta. Là không cho phép nhân loại hay thú tộc nhúng tay vào. Lăng Tiếu nhìn qua Bại Gia Tử có thân sắc kiên định. Cũng không khuyên cái gì. Hắn nói, tử tử, bất luận ở nơi nào lão đại vẫn là lão đại của ngươi. Nếu ngươi gặp chuyện không giải quyết được cứ kêu lão đại tới. Mặc dù thực lực của lão đại không phải rất cường đại. Nhưng cũng không phải ai cũng có thể tùy ý vuốt ve ta được đâu. Đa tạ lão đại, từ biệt lần này cần thời gian dài.